Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 645 chuông tang đoạt xá, chương 645 chào mọi người. Ta là Trung Nhẫn Thủy Mộc xoay người ở bảng đen thượng viết xuống tên của mình. Thật cao hứng mọi người đều thực ngoan. Hôm nay là đệ nhất đường khóa chúng ta không học ninja tương quan chương trình học. Kế tiếp 6 năm ta đều là các ngươi chủ nhiệm lớp. Hiện tại đại gia trước đến từ ta giới thiệu một chút. Ngoặc kép, Nguyên Tiêu Đồng Trung hiện lên một tia ngưng trọng. Chân thật lĩnh vực vô thanh vô tức mở ra, có chân thật vận mệnh thiên phú. Hắn có thể bằng vào tử thần chi nhãn nhìn đến thực lực so với hắn thấp chức nghiệp giả tên cùng thọ. Mạnh, mà thực lực so với hắn cường không hề nghi ngờ liền phải chú ý. Những người này ngón giữa không chừng liền cất giấu mấy cái bị phong ấn thực lực bạc trắng, Adop, An Cùng, Lâm Nguyệt Nhân, Ngói Luân, Điền Trinh, Ngoặc Kép, suốt một tiết khóa, Nguyên Tiêu nhớ kỹ sở hữu chức nghiệp giả tên. Không chỉ là này một cái phòng học, liền nhau còn có 5 cái đại phòng học, trong đó 4 cái đều ngồi đầy chức nghiệp giả. Mà này 500 người tuy rằng có mấy cái tử thần chi nhãn nhìn không tới tên nhưng lại đều không phải. Bạc trắng, sở hữu bạc trắng, tổng cộng 7 người, đều không ngoại lệ đều ở cốt truyện vai chính nhóm nơi hải giả Iruka Ban, từ điểm này xem ra. Bạc trắng cường giả ở thế giới này đãi ngộ có thể so bọn họ khá hơn nhiều, 6 năm cùng lớp. Chỉ cần hơi chút có điểm tâm là có thể cùng cốt truyện vai chính nhóm trở thành thực tốt bằng hữu. Đến lúc đó có thể được đến trợ lực tuyệt đối không giống bình thường. Chỉ tiếc bạc trắng cường giả thông thường đều sẽ ở 6 năm kỳ mãn trực tiếp rời đi cốt truyện thế. Giới, bọn họ tới thế giới này chủ yếu vì tị nạn. Đến nỗi mặt khác đồ vật thân là bạc trắng căn bản chướng mắt huống chi. Bọn họ chỉ cần dám ở 6 năm sau khi kết thúc tiếp tục lưu lại. Chờ đợi bọn họ tuyệt đối chính là rất nhiều chức nghiệp giả ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cái nào không nghĩ sát một cái bị phong ấn bạc trắng được đến một cái bảo dương khai một chút bạc. Trắng cường giả đạo cụ lan, sáng sớm thượng chương trình học thực mau kết thúc. Ninja trường học lúc ban đầu mấy ngày này đều là phức tạp cơ sở tri thức chức nghiệp giả đều thực. Cẩn thận, trừ bỏ giả bộ một bộ cô nhi hiểu chuyện phi thường khắc khổ bộ dáng. Cũng không có làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Cơ hồ mỗi người đều biết thôn này họa ảnh có thông qua thủy tinh cầu nhìn lén toàn bộ nhẫn thôn. Nhẫn thuật tan học tiếng chuông một vang, ngồi ở trước nhất bài sơ dứa đầu sóng lợi đặc đứng lên, lão sư. Ta tưởng mời đại gia đi trong nhà đi chơi, sóng lợi đặc đứng lên lớn tiếng nói. Lão sư cũng sẽ cùng nhau tới sao? Ân, cái này lão sư liền không đi. Lão sư còn muốn chuẩn bị ngày mai chương trình học Thủy Mộc nhìn lướt qua bừng tỉnh gật gật đầu. Này toàn bộ phòng học 100 người đều là chiến tranh cô nhi. Trong đó sóng lợi đặc gia tộc thuộc về một cái xuống dốc tiểu gia tộc. Nhưng là lại xuống dốc cũng còn có chút nội tình. Khó trách có tiền ở khai giảng đệ nhất ngàn thỉnh đồng học đi chơi, đại gia đi thôi. Ta chính là thỉnh thật nhiều người đâu. Sóng lợi đặc múa may tay nhỏ hưng phấn nói, Nguyên Tiêu khóe miệng vừa kéo một trận cảm khái, thật không biết người này vì ngụy trang tiểu hài tử làm ra quá nhiều ít huấn luyện. Phải biết rằng nếu giải trừ nhân quả mặt thượng thị giác ngụy trang, cái này sóng lợi nhân đây khi chính là một cái ít nhất sống mấy trăm năm người trưởng thành, bất quá. Cái này buổi tối. Hắn nhưng không có hứng thú cùng bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian, theo sắc trời tối tăm. Không có một bóng người ninja trường học phòng học hiện lên một chút quang mang. Một con bướm trống rỗng xuất hiện, giữa mày được khảm một con không ngừng chớp động vu sư chi nhãn. Tản ra chân thật lĩnh vực xác định không có người ở chung quanh mới phá vỡ không gian sông thẳng. Phía chân trời, họa ảnh ninja thế giới. Ở cổ đại thời điểm là không có ánh trăng, đại đồng mộc huy đêm cái này người xuyên Việt đến thế giới. Này, ăn cắp thế giới này nhân loại cúng bái, thần thụ trái cây thánh quả. Nhân loại từ đây đạt được chakra năng lượng thương tổn thần thụ. mà thần thụ hóa thành 10 đuôi trả thù nhân loại đồng thời muốn đoạt lại chính mình bị trộm đi. Chakra cuối cùng đại đồng mộc huy đêm nhi tử đại ống mộc vũ y. Đem thần thụ 10 đuôi cùng chính mình mẫu thân phong ấn tại mặt trăng thượng toàn bộ mặt trăng. Thế nhưng đều là lục đạo tiên nhân đại ống mộc vũ y sử dụng luân hồi mắt đồng thuật mà bạo thiên. Tinh, thông qua thao tác dẫn lực ngưng tụ đại địa sơn xuyên chế tạo mà thành. Từ loại trình độ này tới nói lục đạo tiên nhân đã không kém gì nửa bước truyền kỳ, lục đạo tiên nhân. Đệ đệ đại ống mộc vũ thôn, tác kế thừa mẫu thân luân hồi mắt bên ngoài một loại khác đồng thuật chuyển sang kiếp khác mắt kế. Thừa đại đồng mộc nhất tộc tộc trưởng chi vị về sau. Đại ống mộc vũ thôn mang theo chính mình đại bộ phận hậu nhân di cư đến mặt trăng thượng. Vĩnh sinh vĩnh thế trông coi phong ấn mẫu thân 10 đuôi thể sắp biến thành ngoại đạo ma giống. Đồng thời bảo hộ huynh trưởng sáng tạo ninja thế giới, nhưng là ngàn năm chiến loạn. Đại đồng mộc nhất tộc hậu nhân bắt đầu hoài nghi tổ tiên chính xác tính, lục đạo tiên nhân sáng tạo. Thế giới tràn ngập chiến tranh, cho nên đại đồng mộc nhất tộc chủ chiến phái toàn diệt chủ hòa phái. Dùng bọn họ từ chuyển sang kiếp khác mắt thoái hóa thành xem thường đôi mắt nhân công hợp thành ra. Thật lớn chuyển sang kiếp khác mắt, ý đồ tái tạo chuyển sang kiếp khác mắt khống chế mặt trăng oanh kích ninja thế giới diệt thế tái. Tạo lý tưởng thế giới, thật là điên cuồng nhất tộc. Thời gian điệp không gian thuấn di đến mặt trăng mặt ngoài tản ra chân thật lĩnh vực bắt đầu siêu. Tầm mục tiêu tìm được rồi. Trải qua một giờ tìm kiếm, nguyên tiêu tỏa định mặt trăng chung một tòa lẻ loi âm trầm lâu đài, cả tòa lâu đài chỉ có một người. Sống sinh mệnh hơi thở. Đây là đại ống mộc vũ thôn ở mặt trăng tượng còn sót lại cuối cùng một cái hậu đại đại đồng mộc xá. Nhân, đồng thời cũng là lúc này đây hắn đi vào mặt trăng nguyên nhân nơi, thật đáng buồn người, nguyên. Tiêu phi ở lâu đài trên không, nhìn một cái vài tuổi tiểu hài tử ở nơi đó khổ luyện nhẫn thuật, làm đại đồng mộc nhất tộc cuối cùng. Hậu đại, người này từ nhỏ đã bị phụ thân giáo huấn phá hủy ninja thế giới tín niệm. Thật vất vả thức tỉnh rồi chuyển sang kiếp khác mắt vẫn là lấy thất bại vì kết cục. Bất quá nếu hắn tới vận mệnh tự nhiên sẽ phát sinh chuyển biến, chuông tang đoạt xá. Nguyên tiêu thời gian điệp phân thân trong cơ thể lao ra một cái ngón cái lớn nhỏ hoàng hôn chuông. Tang, thời gian điệp ở trong nháy mắt bị hoàng hôn chuông tang nghiền nát. Bao vây nhất tinh thuần linh hồn năng lượng trực tiếp đánh sâu vào đến đại đồng mộc xá nhân trong. Cơ thể, đem thân thể cùng linh hồn hoàn toàn rảo thành dập nát chỉ để lại căn bản nhất huyết mạch hấp thu. Đến hoàng hôn chuông tang bên trong, chuông tang pháp sư đoạt xá. Trước nay đều không phải linh hồn thay đổi cái thân thể đơn giản như vậy, mà là ở thời gian cùng. Nhân quả mạt, hoàn toàn mạt tiêu một người tồn tại đoạt lấy hết thảy thay thế. Đây là chuông tang pháp sư có thể ẩn núp ở hoàng kim đại lục đã lừa gạt hoàng kim ý chí quan trọng. Nhất thủ đoạn, đoạt xá một cái cốt truyện nhân vật đoạt lấy hết thảy căn bản không phải vấn đề, phá hủy họa ảnh thế. Giới, từ bản tôn tới tiến hành quá mức nguy hiểm thực dễ dàng khiến cho hoàng kim ý chí chú ý, nhưng là thay đổi đại đồng mộc xá nhân liền không giống nhau, đoạt lấy người này hết thảy đoạt xá hắn. Đến lúc đó mượn dùng này phân lực lượng phá hủy toàn bộ ninja thế giới. Sau đó bản tôn chỉ cần diệt trừ cái này đại đồng mộc xá nhân phân thân là có thể hoàn thành phá hủy thế giới nhiệm vụ, đến lúc đó dù cho là hoàng kim ý chí. Cũng chỉ có thể cho rằng hắn là bởi vì vận khí tốt mới nhặt cái tiện nghi, mộc diệp ninja thôn. Thượng Nguyên phố 75 hào. Không phải rất lớn trong viện lại tụ tập suốt 500 chức nghiệp già. Loại này cơ hội ngẫu nhiên vì này còn có thể, nếu thường xuyên tiến hành khẳng định sẽ khiến cho mộc diệp cao tầng chú ý mang đến phiền toái cho. Nên thừa dịp lúc này đây cơ hội, bọn họ cần thiết thương nghị ra kế tiếp 6 năm hành động kế hoạch cùng thời gian. Trừ bỏ mộc diệp còn lại tứ đại nhẫn thôn đều đang tiến hành cùng loại tập hội. Chức nghiệp giả tuy rằng bị phong ấn lực lượng, nhưng là bọn họ trí tuệ, kinh nghiệm, đối với thế giới hiểu biết đủ để cho bọn họ ở toàn bộ thế giới nhấc lên một trận cấm thuật gió lốc. Chưa xong còn tiếp, hết chương.